vẫn đợi anh về, em vẫn đợi anh về như buồm cong đợi gió, như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh, như đời khát đời bình yên, đời đã mong giao tại để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con. Để thành chồng thành vợ và để cùng hôn.